Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 206, Nghiêm Bạch Hổ đến phản ứng. Bận rộn nửa canh giờ, rốt cục sắp hiện ra trận cấp dọn dẹp ra. Kết quả đạt được một cái khiến Nghiêm Bạch Hổ vô hạn chấn kinh tin tức. Phế tích bên trong vậy mà không có tìm Lã Thái Thú di hài. Cái này sao có thể? Tốt, a, như thế lớn thế lửa. Hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu sống sót khả năng. Nhưng là tổng không đến nỗi ngay cả di hài cũng không tìm tới a. Chẳng lẽ là bị đốt thành tro hay sao? Thế nhưng là cái này căn bản liền là chuyện không thể nào a. Trong phòng giường còn có đồ dùng trong nhà, đều có khét lẹt tàn lưu lại, di hài. Liền chớ đừng nói chi là người. Chiếm được tin tức này về sau, Nghiêm Bạch Hổ đầu tiên là giật mình không tiếp, theo sát lấy liền đại hỉ. Chẳng lẽ Lã Thái Thú căn bản là không có bị thiêu chết? Có lẽ hắn căn bản là không có trong phòng cũng chưa biết chừng. Nghiêm Bạch Hổ tranh thủ thời gian phân phó người đi ra bên ngoài tìm kiếm khắp nơi. Nhìn xem Lã Thái Thú có phải là ra ngoài cũng không có trong phòng. Lần này, Nghiêm Bạch Hổ là thật trăm mối vẫn không có cách giải. Ai có thể nói cho ta, Lã Thái Thú đến cùng đi đâu? Nghiêm Bạch Hổ trước sai người đem tin tức này nói cho Nghiêm Nhị. Nghiêm Nhị ngay từ đầu cũng không tin, đợi đến chính mình tự mình qua tới kiểm tra một phen về sau. Mới rốt cục tin tưởng sự thật này, phu quân người hiền tự có thiên tướng, có lẽ thật không chết cũng chưa biết chừng. Thế nhưng là nếu như phu quân thật không có chết, vậy hắn đến cùng đi đâu? Hắn vì cái gì không ra gặp ta à? Phu quân đây là trách tội ta sao? Nghiêm Nhị dứt khoát liền lưu tại phế tích bên trong. Trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối cảm giác phu quân sẽ không vứt xuống nàng mặc kệ. Phu quân nhất định sẽ trở lại. Chờ phu quân trở về sau, lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy chính mình. Vô luận Nghiêm Bạch Hổ như thế nào thuyết phục, Nghiêm Nhị cũng không chịu trở về. Nghiêm Bạch Hổ bất đắc dĩ, chỉ có thể sai người bố trí một phen, có thể để Nghiêm Nhị nghỉ ngơi sử dụng. Nghiêm Bạch Hổ còn phái người ngay tại phế tích bốn phía tuần sát. Kỳ thật Nghiêm Bạch Hổ trong lòng cũng cất một tia hy vọng. Nói không chừng Lã Thái Thú thật đột nhiên liền xuất hiện đâu. Lã Bố chuẩn bị một phen về sau, trở lại gian phòng của mình, ở bên trong cắm tốt cửa, sau đó triệu hồi ra truyền tống môn, trực tiếp về tới Đông Hán. Phế tích một góc, lâm thời xây dựng một cái màn che. Nghiêm Nhị ngồi tại bồ đoàn thượng, kinh ngạc nhìn trước mặt phế tích, ánh mắt mê mang trống rỗng. Bốn phía binh lính tuần tra, lười biếng tứ tán mà ngồi. Có mấy người ánh mắt, vừa lúc là nhìn về phía bên trong phế tích. Ngạc, bất quá bọn hắn nhìn cũng không phải là phế tích, mà là phế tích bên trong màn che bên trong. Lờ mờ cái kia yểu điệu thân ảnh. Sau một khắc, bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Phế tích bên trong tựa hồ có bạch quang hiện lên. Sau đó đột nhiên liền xuất hiện một người. Cái này sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Nhất định là ta bị hoa mắt. Cái này mấy người lính, thậm chí bao gồm Nghiêm Nhị ở bên trong, cũng nhịn không được dùng sức dụi dụi con mắt. Sau đó lại lần hướng về phía phế tích bên trong nhìn lại. Quỷ a, cái này mấy người lính dùng tay chỉ bên trong phế tích thân ảnh. Dọa đến cuống họng đều biến âm, thân thể tại run lẩy bẩy. Bên cạnh hắn mấy người lính bị cái này đột nhiên một giọng cấp giật nảy mình tốt. Nhịn không được cả giận nói, móa, người đặc biệt nương quỷ hào cái gì đâu. Còn quỷ, cái này giữa ban ngày, lấy ở đâu quỷ a? Ta nhìn ngươi mới là gặp quỷ đâu. Quỷ, kia, chỗ nào? Chung quanh mấy người lính không khỏi đều hướng về phía phế tích trông được đi. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời tại phế tích trông được đến một cái anh tuấn cao lớn uy vũ thân ảnh. Người này, đúng là bọn họ cho rằng sớm nên bị thiêu chết lã thái thú. Ta giọt cái may a quỷ a. Một đám binh sĩ bị dọa đến sói chạy chỉ đột, chạy tứ tán, ngạc, cũng trách không được bọn hắn sẽ bị sợ đến như vậy. Loại chuyện này đổi ai đụng phải cũng phải sợ hãi a. Màn che bên trong nghiêm nhị, thì là kinh ngạc nhìn lão bố, trong mắt thấm đầy nước mắt. Phu quân, thật là ngươi sao? Ngươi là tới đón ta tới rồi sao? Tốt a, hiện tại nghiêm nhị cũng đem lão bố xem như quỷ. Nghiêm nhị bỗng nhiên ngồi dậy, không quan tâm nhào vào lão bố trong ngực. Phu quân, trên hoàng tuyền lộ, thiếp thân bồi tiếp ngươi cùng đi. Lão bố không khỏi giờ khóc giờ cười đối nghiêm nhị nói ra. Cái gì hoàng tuyền lộ a? Phu quân còn chưa có chết đâu. Muốn đi hoàng tuyền lộ a? Hay là chờ đến 100 tuổi thời điểm rồi nói sau? Nói đến đây, lão bố chợt nhớ tới tại hiện đại nghe qua một câu ca từ. Không khỏi đối nghiêm nhị nói ra. Vậy chúng ta ước định cẩn thận. Ai như 97 tuổi chết. Trên cầu Nại Hà đợi 3 năm. Nghiêm nhị ôm thật chặt lão bố hỏi. Phu quân, ngươi thật không chết sao? Thế nhưng là đêm hôm đó lớn như vậy lửa. Ngươi làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì đâu? Lã bố hơi cười lấy nói ra. Nhụy ghi, ngươi yên tâm đi. Ngươi phu quân ta thế nhưng là thiên thần hạ phàm. Là thụ thượng thiên bảo hộ. Chỉ là một thanh phàm hỏa. Làm sao có thể đốt chết ngươi phu quân đâu? Tốt. Lão bố cùng nghiêm nhị tất cả giật mình. Sau đó liền thấy nghiêm bạch hổ mang theo sơn trại đầu mục lớn nhỏ vội vàng chạy tới. Nghe tới lão bố nói mình là trời thần hạ phàm thời điểm, nghiêm bạch hổ không khỏi lớn tiếng gọi ra một cái chữ tốt. Trên thực tế, nghe tới lão bố chính mình nói mình là trời thần hạ phàm thời điểm, bọn hắn thật đúng là đều tin. Không có cách, quỷ thần chi đạo tại thời điểm này là phi thường lưu hành. Nếu không Hán Cao Tổ muốn trảm Bạch Xà khởi nghĩa, Trần Thắng Ngô Quảng sẽ chôn bia đá để cho người ta làm bộ hồ cách nói chuyện các loại thủ đoạn. Vì chính là dùng loại thủ đoạn này đến thu mua lòng người. Mà lã bố biểu hiện, thật để bọn hắn cảm thấy liên hẳn là thiên thần hạ phàm. Bằng không mà nói, tại lớn như vậy thế lửa phía dưới vậy mà không hư hao chút nào. Một ngày sau đó xuất hiện lần nữa, muốn giải thích thế nào đâu? Đã lão bố là thiên thần hạ phàm, như vậy đi theo hắn làm khẳng định có tiền đồ a. Nguyên bản những cái kia lớn tiểu quan viên đối muốn hay không đi theo lão bố làm, còn trong lòng còn có do dự, hiện tại thì là một điểm do dự cũng không có. Nghiêm bạch hổ quỳ một chân trên đất, hướng về phía lão bố trăm đạo, thuộc hạ nghiêm bạch hổ, gặp qua chúa công. Nghiêm bạch hổ sau lưng đầu mục lớn nhỏ cũng đi theo nghiêm bạch hổ cùng một chỗ quỳ lạy. Thấy cảnh này, lão bố trong lòng đại hỉ, nhanh lên đem nghiêm bạch hổ nâng đỡ. Đối nghiêm bạch hổ nói ra, mau dậy đi, mau dậy đi, ngươi là nhụy nhi bá phụ. Cũng chính là bản thái thú bá phụ, về sau trực tiếp xưng hô ta đấy tên liền có thể. Nghiêm bạch hổ nghiêm mặt nói ra, bẩm chúa công, thuộc hạ cho rằng, lại không thể nhân tư phế công, mời chúa công minh xét. Lão bố chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, ngươi a, nhìn thấy nhiều người như vậy đến đây, nghiêm nhị không có ý tứ tiếp tục lưu lại lão bố bên người. Lòng tràn đầy vui vẻ lui xuống, trong lòng một luôn nhớ mãi không quên, lại là phu quân vừa mới nói với nàng câu nói kia. Ai như 97 tuổi chết, trên cầu Nại Hà đợi 3 năm, nghiêm nhị một mực tại nhẹ nhàng đọc lấy câu nói này. Trong lúc bất chi bất giác, sớm đã ngây dại, nghiêm bạch hổ trực tiếp sai người đem này nhị đương gia Trần Khoan nói ra. Trước mặt mọi người chém đầu, cho tới bây giờ, coi như này nhị đương gia những cái kia tâm phúc cũng đều làm phản. Nói đùa cái gì, lã thái thú thế nhưng là thiên thần hạ phàm, đại hỏa đều đốt không chết, mà bọn hắn lại dám hãm hại lã thái thú, cái này không phải mình muốn chết thế này. Tại Nghiêm Bạch Hổ nói ra chỉ truy tra thủ hung, những người khác chuyện cũ sẽ bỏ qua thời điểm, những người này liền hoàn toàn làm phản. Xử lý xong chuyện này về sau, Nghiêm Bạch Hổ cho thấy nguyện ý tiếp nhận triều đình chiêu an. Chính mình nguyện ý xuất lĩnh một số người trực tiếp đi theo lão bố xuống núi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.